Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385, chương 1385, cố nhân gặp nhau. 3. Đại tỷ, người cuối cùng tới. Nam Vinh Hạo vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Lăng Trần cũng ở, Nam Vinh Uyển Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi. Kết quả khi ánh mắt rơi xuống Lãnh Phỉ Phỉ trên mặt thời điểm, sắc mặt của nàng hơi ngẩn ra. Lãnh tiểu thư, đại tỷ, ngươi còn không biết rõ đi. Lãnh tiểu thư đúng vậy, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật đại biểu. Nàng toàn quyền phụ trách cùng chúng ta Hồng Vũ tập đoàn ở giữa đàm phán. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh trong mắt kinh hãi trở nên càng thêm nồng đậm. Đối với Lãnh Phỉ Phỉ, Nam Vinh Uyển Thanh là rõ ràng, bao quát Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ ở giữa phát sinh quan hệ, nàng đều nhất thanh nhị sở. Lúc trước liền là bởi vì chuyện này, nàng cùng Lăng Trần lâm vào lạnh chiến bên trong, song phương lẫn nhau không để ý, nghĩ không ra hơn một năm không gặp, Lãnh Phỉ Phỉ vậy mà trở về, hơn nữa còn lắc mình biến hóa, trở thành Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật đại biểu. Nam Vinh Uyển Thanh rất rõ ràng Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật địa vị. Đây chính là thế giới bài danh trước 100 đại xí nghiệp. Nếu như riêng lấy khoa học kỹ thuật mà nói, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật tuyệt đối có thể xếp vào trước 3. Cho nên, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Không biết rõ Lãnh Phỉ Phỉ đã trải qua cái gì, thế mà thành Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật người. Hơn nữa còn thành lần này hợp tác đàm phán người. Cái thân phận này tuyệt không đơn giản. Ý vị này Lãnh Phỉ Phỉ thâm thụ Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật cao tầng tín nhiệm. Lãnh tiểu thư, người tốt, tốt lâu không gặp mặt. Nam Vinh Uyển Thanh phảng phất quên đi một bên Lăng Trần, đi thẳng tới Lãnh Phỉ Phỉ phụ cận, vươn chính mình tay. Lãnh Phỉ Phỉ đứng người lên, lễ phép nắm tay, mỉm cười nói ra, Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, thật hân hạnh gặp ngươi. Hy vọng chúng ta lần này hợp tác có thể viên mãn thành công. Vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đều nghe được, đã Lăng Trần có hứng thú gia nhập, ta có thể phân suất 20% cổ phần. Không biết rõ Lãnh tiểu thư ý như thế nào. Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị đều không ý kiến, vậy ta càng không ý kiến. Nói xong, Lãnh Phỉ Phỉ hướng phía sau lưng nhân viên làm thủ thế. Lập tức có người từ cặp công văn bên trong cầm ra mấy phần văn kiện để lên bàn. Cái này mấy phần là hợp đồng, mấy vị xem trước một chút, nếu là không có vấn đề chúng ta trực tiếp ký kết. Nam Vinh Uyển Thanh chăm chú xem một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, nàng ký vào tên của mình. Một bên Lăng Trần thấy thế, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, rất sảng khoái đem chính mình tên ký ở hợp đồng cuối cùng. Được, Lãnh Phỉ Phỉ cười nói, để ăn mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, đêm nay ta làm chủ, mấy vị tuyệt đối không nên chối từ. Phỉ Phỉ, ngươi là khách nhân, cái nào có thể để ngươi mời khách? Lăng Trần tiếp lời nói, đợi chút nữa ta để cho người ta an bài tốt địa phương. Mọi người tốt tốt uống một chén, ngươi cũng mở miệng, ta nào dám cự tuyệt. Vậy thì tốt. Muốn không có sự tình khác ta đi về trước. Ban đêm gặp, nói xong, Lãnh Phỉ Phỉ dẫn một đám người trực tiếp rời đi văn phòng. Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo một mực đem Lãnh Phỉ Phỉ đưa đến cửa thang máy. Lúc này mới xoay người lại. Uyển Thanh, ngươi làm sao cùng Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật cùng một tuyến rồi? Ngồi ở trên ghế salon, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật muốn ở Hoa Hạ Quốc tìm kiếm một vị có thực lực hợp tác đồng bọn. Chúng ta Hồng Vũ tập đoàn gần nhất gió đầu chính thịnh. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật tự nhiên lưu ý đến chúng ta. Đi qua trải qua khảo sát, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật cuối cùng quyết định hợp tác với chúng ta. Chỉ là, ta không có nghĩ đến cái này hạng mục muốn nhiều như vậy tiền tài. Gần nhất Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty đầu tư rất nhiều sản nghiệp. Tiền tài tiêu hao hơn phân nửa, nếu như không phải ngươi muốn gia nhập vào, chỉ sợ cái kia 20% cổ phần đến tặng cho người khác. Bất quá, ta nói thật, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật nói lên bộ môn xác thực rất có tiền cảnh. nhưng nguy hiểm trong đó đồng dạng cự đại. Ai cũng không biết rõ có thể thành công hay không. Cho nên, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Lăng Trần không quan trọng cười nói. Không sao, dù sao ta hiện tại không thiếu tiền. Vài tỷ USD vẫn là bồi thường nổi. Gia gia ngươi gần nhất thế nào? Hắn còn tốt, thân thể coi như khỏe mạnh. Bất quá, hắn dù sao tuổi rất cao. Một số ốm đau là khó tránh khỏi. Có thời gian ta vẫn an hạ lão gia tử. Nói, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ rưỡi, sắp tan việc. Hắn vẫn phải đi an bài bữa tiệc. Cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh hẹn xong thời gian về sau. Lăng Trần liền trực tiếp lái xe trở về nhà. Tiến ra môn, chỉ gặp Lăng Khôn cùng Dương Thanh Linh ngồi ở trên ghế salon. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, cũng không thấy Lăng Đào bóng người. Nhìn thấy Lăng Trần trở về, Dương Thanh Linh hướng hắn vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn đi qua, lão mụ, tìm ta làm gì? Ta vừa cùng ngươi cha thương lượng một chút. Ta quyết định ủng hộ ngươi cha kế nhiệm Lăng gia gia chủ. Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Đây là chuyện tốt à? Cha, vậy ta trước sớm chúc mừng ngươi. Trước đừng nói như vậy. Đã ta muốn kế nhâm gia chủ, vậy khẳng định không có thể ở chỗ này. Phương Bắc Lăng gia căn cơ ở kinh thành. Nơi đó có một tòa lão trạch tử. Là Lăng gia căn bản. Ta quyết định cùng ngươi mẹ rời đến nơi đó ở. Dạng này cũng thuận tiện chủ trì Lăng gia công tác. Đi kinh thành. Lăng Trần hơi sững sờ. Lập tức gật đầu nói. Không sao. Dù sao kinh thành cách Đông Hải thị cũng không xa. Có rảnh ta sẽ thường trở về xem các ngươi. Lăng Trần thật không có không bỏ được ý tứ. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều là độc lập tự cường. Sớm đã thành thói quen một người sinh hoạt. Cho nên hắn cũng không phản đối Lăng Khôn quyết định. Mặt khác, kinh thành cũng là phạm vi thế lực của hắn. Chỉ cần Lăng Khôn cùng Dương Thanh Linh an toàn đạt được cam đoan. Đi cái nào đều được. Vậy được, đã ngươi không ý kiến. Hai ngày nữa chúng ta liền lên đường. Vội vã như vậy, Lăng Khôn gật đầu nói. Lăng gia hiện tại bách phế đãi hưng. Có rất nhiều chuyện cần ta đi quản lý. Không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Tốt à, đến lúc đó nói với ta một tiếng. Ta đưa các ngươi đi phi trường. Dứt lời, Lăng Trần độc tư về đến phòng. Đổi một thân thẳng đồ vét. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi trái phải. Chuẩn bị xong Lăng Trần trực tiếp xe chạy tới một nhà cấp cao kiểu Trung Quốc nhà ăn. Trước khi đến, Lăng Trần đã gọi người đã đặt xong bao xương. Nhà này kiểu Trung Quốc nhà ăn trang trí cổ kính. Rất có cổ vận khí tức. Nhất là bao xương bên trong. Tứ phía đều bị bình phong vây lên. Bên trên vẽ lấy mực in hoa sen. Lá xanh tô điểm. Cho người ta kiến tạo xuất một loại tươi mát buông lỏng không khí. Ở bao xương chờ đợi chỉ chốc lát. Ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Theo cửa phòng mở ra, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo một trước một sau đi đến. Hai người đều mặc lấy thường phục, không có tận lực cách ăn mặc. Bất quá, lấy Nam Vinh Uyển Thanh thiên sinh lệ chất, cũng không cần tiến hành tân trang. Trần ca, ta hôm nay mang theo hai bình hảo tửu. Đợi chút nữa ta ca hai hảo hảo uống vài chén. Lăng Trần cười gật đầu nói. Được, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Nói xong, Lăng Trần chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi. Nói, Uyển Thanh, người ngồi cái này tới. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng. Nhẹ nhàng lên tiếng, ba người hàn huyên không bao lâu. Liền thấy Lãnh Phỉ Phỉ dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào bao xương. Mặc dù mọi người đều là quen biết đã lâu, nhưng đêm nay Lãnh Phỉ Phỉ là khách quý. Lăng Trần ba người nhao nhao đứng dậy. Rất khách khí mời Lãnh Phỉ Phỉ ngồi xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.